Chương 506, Đại thủ lĩnh 24. Diêm Song Song ăn ánh mắt tỏa sáng, thật là rất mỹ vị, thứ này có thể so với ớt còn cay độc cấp lực, chính là quá cay điểm. Diêm Song Song bị cay mặt mày đỏ rực lập lại trong miệng thì khô, đầu lưỡi cũng là cay phát đau, trước đó nhìn đến nhắc nhở tàn nhẫn, nàng cũng đã chú ý cẩn thận, không nghĩ tới còn đánh giá thấp đồ chơi này cay độ. Bất quá cay dễ chịu nghiện, hơn nữa hương rất, cảm giác thịt khô hương vị bởi vì này vừa thơm vừa cay hương vị tăng lên không chỉ một bậc. Cái này nếu là nướng thịt thời điểm bôi lên một chút thứ này, tại đem hương vị nướng tiến trong thịt, thật là loại nào mỹ vị, thật là ngấm lại liền không nhịn được làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Thứ tốt tự nhiên không thể ăn độc thực, khó được đụng tới như vậy tốt gia vị, Diêm Song Song liền muốn nhượng tất cả mọi người nếm thử hương vị. Dù sao bắt cá chưa dùng tới nàng, Diêm Song Song mở ra trong túi tiền của mình mặt thịt khô, dựa theo mỗi người một cái lượng chuẩn bị xong. Từng cái thịt khô mặt trên lại bôi lên một chút ớt đậu chất lỏng, ớt đậu là Diêm Song Song vừa mới cho cây kia thực vật khởi tên. Không thể không nói, vừa mới còn khinh bỉ người ta người nguyên thủy đặt tên phương pháp đơn giản thô bạo, kết quả trong nháy mắt chính nàng liền đạo văn một chút địa cầu ớt, còn không bằng người ta đơn giản thô bạo đặt tên phương pháp đâu, ỷ vào thế giới này không ai biết gì là ớt, Diêm Song Song tên này đạo văn không chút nào ấy nấy. Chờ nàng đem sở hữu thịt khô đều bôi lên ớt đậu chất lỏng sau, săn bắn đội người đã tại đây trong thời gian ngắn ngủi đem phần mình sọt đều trang bị đầy đủ thực nhân ngư. Thực nhân ngư kia đầy miệng răng nhọn nhìn hết sức dọa người. Săn bắn đội người sợ công thời điểm bị cắn đến, sẽ cầm gậy gộc trước tiên đem này đó thực nhân ngư đều gõ chết mới thả vào sọt bên trong. Diêm Song Song trực tiếp đem thịt khô mỗi người phân một cái, nói là tìm được ăn ngon gia vị, nhượng săn bắn đội người nếm thử, bởi vì Diêm Song Song luôn nói gia vị loại lời này. Săn bắn đội người cũng đều biết Diêm Song Song trong miệng gia vị là có ý gì. Kết quả Diêm Song Song cho thịt khô, săn bắn đội người hoàn toàn không có bất cứ nào hoài nghi trực tiếp liền nhét vào miệng, sau đó Diêm Song Song liền thấy được một đám mặt đỏ quan công mới mẻ ra lò nhìn bị cay mặt mày đỏ rực mọi người. Diêm Song Song nhịn không được trốn ở một bên cười trộm, không thể không nói nàng vừa mới sở dĩ không nhắc nhở mọi người, chính là khởi chút đùa dai tâm tư. Ra ngoài Diêm Song Song ngoài ý liệu là, nguyên bản nàng lấy làm sẽ có người không thích cay vị, không nghĩ tới săn bắn đội người tuy rằng bị cay đầy đất xoay quanh vòng, nhưng mà đem trong miệng thịt khô nuốt xuống sau, tất cả đều ánh mắt tỏa sáng, một bộ thập phần thích bộ dáng. Trong đội ngũ một nữ tính săn bắn đội viên đỏ ửng thảo đối ớt đậu mùi vị yêu thích biểu hiện càng rõ ràng, cho tới nay tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, nhưng tính tình rất ngại ngùng. Dễ dàng không thích cùng người ta nói chuyện đỏ ửng thảo thế nhưng tự động tiến tới Diêm Song Song trước mặt. Ánh mắt của nàng sáng ngời, sắc mặt lại tại cay độ thối lui sau như cũ hồng hồng hỏi Diêm Song Song. Song Song, ngươi tại thịt khô trên lau thứ gì á, ăn ngon thật. Diêm Song Song giang hai tay tâm, phía trên là một chuỗi màu tím ớt đậu. Diêm Song Song đối với hai mắt sáng ngời trong suốt đỏ ửng thảo cười nói, đây là ta vừa tìm được có thể ăn gia vị, gọi ớt đậu, hương vị đặc biệt cay. Vừa mới ta chỉ tại thịt khô trên lau một chút ớt đậu nước cũng đã như vậy cay, bộ lạc người đối cay không biết rõ. Bọn họ cảm thấy cay vị kỳ thật là viêm vị, một bên chạy liền nói, là rất viêm hương vị, hơn nữa ăn xong thân thể đều ấm dậy, mùa đông thời điểm ăn cái này nói không chừng có thể đề cao chống lạnh năng lực. Song song, ngươi đang ở đâu tìm được cái này ớt đậu, nhanh chọn thêm chút. Chạy thân là thủ lĩnh, gánh vác toàn bộ lạc. Ăn được ớt đậu sau đệ nhất nghĩ đến không phải ăn uống chi dục, mà là ớt đậu có thể cho bộ lạc mang đến chỗ tốt, bất quá ớt đích sắc có ấm người công hiệu, vào đông nếu như có thể uống một chén cay canh, tuyệt đối đổi lạnh. Ớt đậu số lượng còn không ít, hơn nữa nhìn đứng lên hết sức tốt nhận thức, mọi người cùng nhau khom lưng quẹt mông mãn trong bụi cỏ nhảy một vòng, liền có thể hái trên một bó to, đem trong tay ớt đậu dùng đại cái lá cây bọc lại, đợi sau khi trở về phơi thành làm liền có thể lâu dài giữ. Ăn thời điểm nghiền thành mạt dùng cũng phương tiện. Bởi vì bắt một đống lớn thực nhân ngư, mọi người sớm liền kết thúc săn bắn, tại mỗi người hái vài bọc lớn ớt đậu, đem phụ cận ớt đậu đều nhanh hát hết mới thu tay. Cũng may mắn bởi vì Diêm Song Song sợ chính mình đụng tới có thể dùng ăn thực vật sẽ mang không trở lại, nhượng săn bắn đội người đều nuôi dưỡng tùy thời có sọt thói quen, không thì nhiều như vậy thực nhân ngư cùng ớt đậu còn thật không hảo mang về. Từ lúc Diêm Song Song gia nhập săn bắn đội về sau, cơ hồ mỗi ngày thắng lợi trở về trước tiên hồi động, lưu thủ tại trong động người đều đã thành thói quen nhìn đến săn bắn đội người trước thời gian trở lại, lần này cũng giống như vậy, nhìn đến săn bắn đội trở về, trừ chạy tới thông chi Vu Y Hề Mưa, những người còn lại đều tiến lên đón. Nhìn đến mọi người lưng tràn đầy một sọt thực nhân ngư, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ở trong bộ lạc quanh năm suốt tháng cũng ăn không được vài lần cá, thực nhân ngư loại này thịt chất cực tốt, cá có thể ăn được cơ hội liền ít hơn. Giờ phút này nhìn đến mọi người mang về cá, tất cả mọi người nhịn không được tò mò vây quanh lại đây, một bên hỗ trợ săn bắn đội người kiểm kê sọt chung thực nhân ngư, một bên nghi ngờ hỏi săn bắn đội người rốt cuộc là làm sao bắt đến này đó sức chiến đấu rất mạnh cắn người cá. Săn bắn đội người thì là Mi Phi Sắc Vũ giảng thuật bắt cá quá trình. Nghe được mọi người cùng nhau hai mắt sáng lên, bên kia Diêm Song Song thì mang theo đối buổi tối mỹ thực đột nhiên bộc phát ra vô cùng nhiệt tình, nữ săn bắn đội viên Đỏ Hưởng Thảo cùng nhau chuẩn bị buổi tối muốn ăn cá nướng. Bởi vì thực nhân ngư hết sức hảo đi săn, Diêm Song Song liền quyết định tối hôm nay vẫn là nhượng mọi người ăn một bữa ăn no. Gần nhất trong khoảng thời gian này tuy rằng còn có chữ hàng, cùng với có bạch thạch quả lâm cái này kho lúa tại. Nhưng bạch thạch quả chỉ là tại lục tục thành thục. Số lượng vẫn còn có chút ít, ở trong bộ lạc người hiện giai đoạn nhiều hơn ăn xong là nóng quý lúc trước con ngồi, mọi người chữ hàng như cũ có chút trứng trọi đá, muốn bung ra ăn no ít nhất còn phải đợi bầu trời lại hạ xuống hai cái mặt trời mới được. Thêm nay ngẫu nhiên ăn một bữa cơm no tuy rằng không hề xa xỉ, nhưng ăn thịt đến ăn no vẫn là rất xa xỉ, có thể ăn no một trận cá nướng đại tiệc cũng là rất làm người ta hưng phấn sự. Trong bộ lạc hai cái hài tử càng là cùng nhau vây quanh Diêm Song Song cùng Đỏ Hưởng Thảo đổi tới đổi lui, mắt thèm nhìn Diêm Song Song cùng Đỏ Hưởng Thảo xử lý trên tay cá. Cạo vậy đi thai thanh lý nội tạng nhánh cây xuyên chuối, nắng gắt thảo, ớt đậu nghiền nát, khép lại muối cùng nhau lau ở cá trên người muối ngon miệng, đem ngày thường tuổi đốt thời điểm tích cóp than tuổi lấy ra đốt, than lửa chầm nướng, độc đáo cay độc hương khí trong nháy mắt doanh đầy toàn bộ động quật, câu mọi người hỏa nước miếng chảy ròng. Trước kia Đỏ Hưởng Thảo luôn luôn rất im lặng, cũng không nhiều lời, cùng cái người vô hình giống nhau, Diêm Song Song vẫn luôn có điểm bỏ qua cái này đều là nữ tính săn bắn đội thành viên.